Chương 780, sai vị trí nhân sinh 68. Cho dù có người không biết đến thuê phòng, ra cửa cũng sẽ bị các bạn hàng xóm cho phổ cập khoa học một chút người phương gia nhân phẩm. Những kia thuê phòng nhân cũng sẽ lập tức đánh mất ý niệm, dù sao cho thuê phòng ở hơn, không cái này ra còn có nhà người ta. Huống chi thuê nhân phẩm có vấn đề người ta phòng ở, vạn nhất ngày nào đó lao đầu lao thái thái không cẩn thận, hoặc là cố ý vấp ngã một lần còn không lựa bịp chính mình á phòng ở thuê không ra ngoài, phương gia gia cùng phương mãi mãi chỉ có thể là dựa vào nhặt rác rưởi bán lấy tiền đến duy trì sinh kế, nhưng mà hai người sống an nhàn sung sướng quen. Thân thể sức chống cự còn thật không thế nào, không hai năm cũng bởi vì tiếp xúc rác rưởi quá nhiều mà sinh bệnh, thân thể nhanh chóng suy nhược, căn bản không làm được sống. Không có biện pháp, phương gia gia cùng phương mãi mãi chỉ có thể thay đổi bán phòng ở chữa bệnh, đợi đến ốm đau chưa khỏi lại muốn dưỡng lao, còn không làm được sống. Hai người chỉ có thể mua cái 20 bình tiểu phòng ở cư trụ, đem còn dư lại tiền lưu lại dưỡng lao. Vốn phương gia gia cùng phương mãi mãi tiền cũng đủ cho mình dưỡng lao, nhưng là lúc này, phương thiếu tung từ sở quản giáo thiếu niên ra, hắn mấy năm nay tại sở quản giáo thiếu niên cũng không có nghiêm túc học tập, sau khi đi ra cũng không muốn đi trường học bị người bạch nhãn, liền trực tiếp tìm đến phương gia gia cùng phương mãi mãi, bắt đầu hoa tại trong nhà cắn lão. Phương gia gia cùng phương mãi mãi tổn tiền cũng không nhiều, bất quá hơn 20 vạn, lại không có thu nhập. Phương thiếu tung tiêu tiền còn có chút tiêu tiền như nước, bất quá 7-8 năm thời gian liền trứng trọi đá đứng lên. Phương thiếu tung có tay có chân đại tiểu hỏa tử chẳng những không ra ngoài làm việc kiếm tiền dưỡng ra, ngược lại trộm phương gia gia cùng phương mãi mãi hộ khẩu đem phòng ở một bán, cầm bán phòng tiền một mình rời đi cái thành phố này. Kỳ thật nhiều năm như vậy, phương thiếu tung trong lòng vẫn ghi hận văn chỉ cấm, ghi hận phương gia gia cùng phương mãi mãi. Nếu không phải văn chỉ cấm ghé vào lỗ thai hắn một cái vẻ nói văn song song nói bậy, để cho hắn không cần thân cận chính mình thân tỷ tỷ, hắn hà về phần như vậy đối địch văn song song. Nếu hắn cùng văn song song đánh hảo quan hệ, ít nhất hắn sẽ không rơi xuống như vậy kết cục. Nếu phương gia gia cùng phương mãi mãi không phải suốt ngày lại nhải nhắc văn chỉ cấm tốt, nói văn song song cái này không tốt kia không tốt, hắn cũng sẽ không vẫn cửu thị văn song song. Phương gia gia phương mãi mãi không có tiền, không có phòng, cuối cùng lưu lạc đầu đường ăn xin mà sống, không hai năm liền nghèo bệnh đông lạnh đói chết. Tại phương gia gia cùng phương mãi mãi chết đi không bao lâu, phương chiến, bạch hiểu cùng văn chỉ cấm cũng từ trong ngục giam ra. Lúc này phương chiến cùng bạch hiểu đã muốn dần dần già đi, ngay cả văn chỉ cấm đều là tóc hoa dâm lão nhân, phương chiến cùng bạch hiểu sau khi đi ra liền đi tìm văn song song, vốn là muốn cho văn song song cho tiền nuôi dưỡng, bởi vì bọn họ là văn song song phụ mẫu. Văn Song Song nhất định phải phụng dưỡng bọn họ. Văn Song Song cười lạnh trực tiếp bỏ ra pháp luật điều, phụ mẫu ngược đãi, mưu sát tử nữ người, chứng cứ vô cùng xác thực có thể hủy bỏ phụng dưỡng trách nhiệm, mà Phương Chiến Bạch hiểu mưu sát nữ nhi ruột thịt Văn Song Song chưa toại là chắc chắn, Văn Song Song đã sớm không cần phụng dưỡng Phương Chiến cùng Bạch hiểu. Sau Văn Song Song trực tiếp quanh đi Phương Chiến cùng Bạch hiểu, hơn nữa tuyệt không cho phép hai người đến cửa. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu ngay từ đầu còn muốn tại Văn Song Song cửa chết đổ thừa không đi, kết quả bị cảnh sát bắt đi hai lần sau, rốt cuộc không dám gây rối Văn Song Song. Tiếp Phương Chiến cùng Bạch Hiểu lại một lần trò cũ trọng làm, muốn bán thảm lên án Văn Song Song vô tình, kết quả cái kia không biết tên tiểu phóng viên vừa báo cáo tin tức này liền bị trả thù xã hội khai trừ, rốt cuộc hôn không đi xuống phóng viên ngành sản xuất. Đồng thời có ký ức tốt bạn trên mạng đem nhiều năm trước tin tức lục ra. Đầy trời tạt nước bẩn, mướn người giết nữ nhi, nghe nói là bởi vì dưỡng nữ văn chỉ cấm nói cho bọn hắn biết, chỉ cần có thể giết văn song song, làm văn song song cha mẹ đẻ, bọn họ liền có thể kế thừa văn song song di sản. Như vậy Phương Chiến cùng Bạch Hiểu liền có thể hàng năm được đến thừa phong vạn dặm công ty trò chơi chia hoa hồng, không bao giờ cần nhìn văn song song ánh mắt lấy tiền, cũng không dụng tâm đau văn song song đem tiền đều quên tiền tao đạp. Tin tức này vừa ra tới bạn trên mạng liền nổ. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu lại nổi danh, vô luận là nhiều thánh mẫu người đều không mở miệng được yêu cầu Văn Song Song tiếp nhận phụng dưỡng như vậy phụ mẫu, mọi người ở trên mạng lên án công khai, trên đường nhìn đến xua đuổi mắng, xa cách nhiều năm sau, Phương Chiến cùng Bạch Hiểu lại đỏ, hắc hồng. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu ngày qua mỗi người kêu đánh, hơn nữa so với lúc trước kia một lần còn lợi hại hơn, bọn họ không tìm được việc làm, mua thức ăn chủ quán nhận ra bọn họ sau đều không bán cho bọn hắn. Thuê phòng cũng không ai chịu thuê cho bọn hắn. cuối cùng quả thực là chịu không nổi phía ngoài ngày, Phương Chiến cùng Bạch Hiểu tiến vào lại cố ý cướp bóc, chủ động tiến vào ngục giam bên trong, bởi vì rời đi ngục giam sau, bọn họ căn bản không có sinh tồn địa phương. Nhưng là lần này ngục giam cũng không ở là như vậy tốt qua, trong ngục giam nhân cũng đều biết đôi vợ chồng này sắp mặt, án kiện hưu nhóm bắt đầu bắt nạt Phương Chiến cùng Bạch Hiểu, hai người ngày qua thập phần gian nan. Nhưng liền là như vậy, Phương Chiến cùng Bạch Hiểu cũng không dám rời đi ngục giam, ở trong ngục qua hơn gian nan tốt xấu có thể sống, rời đi ngục giam, bọn họ chỉ có đói chết phần, cùng xã hội tách rời lại mỗi người kêu đánh bọn họ đã không có bất cứ nào sinh tồn năng lực. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu ra tìm nữ nhi ruột thịt của mình Văn Song Song, muốn nhượng Văn Song Song phụng dưỡng bọn họ, Văn Chỉ Cấm cũng giống vậy, từ trong ngục giam vừa ra tới sau liền lập tức liền đi tìm nàng cha mẹ để Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân đi. Mấy năm nay Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân mặc dù đối với Văn Chỉ Cấm thất vọng xuyên thấu, nhưng là hàng năm vẫn là sẽ đưa đi một ít tiền cùng vật phẩm, tốt xấu nhượng Văn Chỉ Cấm tại ngục giam ngày qua sẽ không quá dày vò, trên thực tế nếu như không có điểm ấy gì đó, Văn Chỉ Cấm đại khái sẽ chết ở trong ngục. Tiểu Như cùng từng dư lỗi rửa vào ép buộc Văn Chỉ Cấm lấy lòng Văn Song Song giống nhau, có thông minh lão tổng phát hiện dư lỗi vì cái gì chiếm được Văn Song Song chỗ tốt, cũng đi theo mua chuộc trong ngục giam Văn Chỉ Cấm cùng phòng ngủ nhân bắt nạt Văn Chỉ Cấm. Này đó lão tổng bỏ được tiêu tiền, cho những người này chỗ tốt rất nhiều, này đó cùng Văn Chỉ Cấm cùng phòng ngủ ngục hữu liền tình nguyện không cần giảm hình phạt cũng muốn hoàn thành bắt nạt Văn Chỉ Cấm nhiệm vụ. Nếu không phải Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đưa đi gì đó có thể cho Văn Chỉ Cấm hối lộ ngục giam đại tỷ đầu, làm cho đối phương hơi chút che chở vài phần, Văn Chỉ Cấm sớm ở trong ngục giam liền bị nhân bắt nạt chết. Tuy rằng Văn Chỉ Cấm không chết, nhưng là không dễ chịu bao nhiêu, ở trong ngục rơi xuống một thân ốm đau, hơn 40 tuổi nhân lại lão cùng 6-70 tuổi nhân giống nhau, tóc cơ hồ đều trắng, vẻ mặt nếp nhăn. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân nhìn đến Văn Chỉ Cấm thời điểm cũng không dám nhận thức. Nữ nhi này nhìn so với bọn hắn còn lão, chỉ là tuy rằng Văn Chỉ Cấm nhìn rất thảm, nhưng Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân thật là thương tiếc không đứng dậy, chỉ cần nghĩ tới cái này nữ nhi thế nhưng sẽ mua hung giết người, hai người trong lòng liền phát lạnh. Tuy rằng trong lòng đối Văn Chỉ Cấm thất vọng xuyên thấu, cũng hàn tâm đến cực điểm, nhưng mà Văn Chỉ Cấm rốt cuộc là Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân nữ nhi ruột thịt, tại như thế nào hai người cũng không đành lòng triệt để mặc kệ. Tùy ý cùng xã hội tách rời Văn Chỉ Cấm đói chết, bởi vậy hai người mỗi tháng sẽ còn cho Văn Chỉ Cấm 2.000 đồng tiền, làm sinh hoạt phí dùng, cam đoan Văn Chỉ Cấm đói không chết, nhiều hơn cũng chưa có. Ho ho ho.